xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Lúc này, tia nắng cuối cùng trong phòng tạm giam vẫn chưa lùi đi. Bóng đêm mới đến dần dần dâng lên. Phòng tạm giam đột nhiên đèn điện sáng trưng. Tất cả đèn trong phòng đều sáng cả lên. Trên trần nhà là 5 chiếc đèn pha. 4 bức tường đều có 2 chiếc đèn. Tổng cộng là 8 chiếc đèn pha. 13 chiếc bóng đèn này đều là 200 W hoặc 500 W. Rừng rực phát sáng giống như cái chụp loa phóng thanh chĩa vào tôi và Hồng Mai. Hai chúng tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt. Đôi mắt vừa đau vừa nhói, giống như là có hàng bó kim châm nung đỏ đâm vào mắt vậy. Chúng tôi vội vàng dụi dụi mắt. Đến lúc đã hơi hơi quen với ánh đèn sáng chói đó rồi, thì cánh cửa sổ nhỏ đã bị đóng chặt lại. Chúng tôi nghe thấy tiếng chân của người lính gác bước xuống cầu canh và tiếng lộc cộc của bước chân trên cầu thang gỗ. Giống như sau khi vứt chúng tôi vào trong lò cách mạng, bọn họ liền bỏ đi, không thèm để ý hỏi han đến. Chỉ chờ sau khi chúng tôi bị đốt thành cặn bã phản cách mạng rồi, sẽ nhấc chúng tôi ra, lại đạp lên thân thể chất thải phản cách mạng của chúng tôi một cái. Lại đạp thêm cái nữa cho đến khi chúng tôi chết mới hà lòng hà dạ, làm cho chúng tôi vĩnh viễn đời đời không bằng một đống cứt chó của nhân loại. Sự nhạy bén của tôi đã nhìn thấu suốt điều này. Trực giác của chúng tôi đã hiểu rõ tất cả điều này. Tôi và Hồng Mai đã nhìn thấy 100% dụng ý và mục đích của bọn họ. Mỗi tấm chân dung ở dưới chân không dính một hạt bụi. Chỉ cần chúng tôi từ trên ghế dẫm xuống, chắc chắn sẽ để lại dấu chân giày. Nếu như bỏ giày dẫm lên, dấu ngón chân cũng sẽ in lên trên đó. Lại còn lối đi đến cửa bày các tượng thạch cao thành 4 hàng vân sóng. Đèn vừa sáng, tôi đã nhìn thấy ở bên vài bức tượng lộ ra mấy chữ Hán có nét đơn giản. Đó là có chữ Công, có chữ Thập, có chữ Ngũ, có chữ Tam, còn có chữ Hoặc, nét hất. Chắc chắn là mỗi bức tượng to nhỏ kích cỡ không đồng đều đó, đặt ở đâu là có những ghi chép bí mật về vị trí của chúng. Tôi và Hồng Mai chăm chú quan sát. Nếu như không nhấc lên 2-3 bức tượng, thì bạn không thể hạ chân xuống được. Nếu như từ ghế gỗ đi xuống, thì nhất thiết phải cầm liền 5-6 bức tượng mới có thể để hai chân xuống được. Mà đi về phía trước mỗi bước lại bắt buộc phải để những bức tượng đã bước qua về nguyên vị trí. Mà lần này phiền phức đến rồi. Cho dù bạn có nhớ được 3 cái, 4 cái, thậm chí 5 cái, 6 cái vị trí của các bức tượng ở đâu, thì bạn cũng không thể nhớ được hướng của các bức tượng quay về đâu. Chúng dường như không hề có 2 phương hướng trùng nhau. Mà sự khác biệt phương hướng của mỗi bức tượng không chỉ là chính đông hoặc chính tây, chính nam hoặc chính bắc, mà là chính đông hoặc chính tây một chút, tây nam và đông nam một chút, hoặc là đông nam và tây nam, chếch bắc một chút. Những bức tượng đứng ken dày thành 4 đường vân sóng, giống như là một trận đồ bát quái cách mạng. Mà nếu như không nắm được bí quyết thì bạn sẽ không thể bước ra. Tôi và Hồng Mai, hai người nhìn nhau, không một ai nói câu gì. May mà thời tiết lúc đó vẫn chưa đến nỗi giữa mùa hè. Bầu không khí nóng vẫn chưa như cái lồng hấp bao phủ đấy chúng tôi. trong cái sự tĩnh mịch của thời gian, sau hoàng hôn. Vâng, có lẽ là sau hoàng hôn. Hai chúng tôi không nghe thấy những tiếng ầm ầm của công xưởng trong thành phố nữa. Và cũng không còn nghe thấy tiếng còi tàu hỏa chở than ngày đêm qua lại trên đường sắt ở ngoại thành. Ôi, con đường sắt khó quên ở ngoại thành ơi! Chúng tôi mơ hồ như ngửi thấy mùi của ruộng hoang, giống như tơ nhung từ kẽ cửa sổ chen đến. Dường như còn ngửi thấy mùi lò gạch xen trong hương vị của đồng ruộng, hoặc là mùi vị của đồng ruộng xen trong mùi lưu huỳnh của lò gạch. Tôi không nhìn thấy mặt tôi có màu gì, nhưng mà tôi đã nhìn thấy trái tim mình vừa xám vừa lạnh, giống như miếng vải xanh và vải xám ướt sũng nước. Tôi nhìn thấy mặt hồng mai, không biết lúc nào hiện lên màu trắng nhợt, dường như lại có chút hoang mang. Thời gian giống như một vũng nước bùn tù đọng, vừa dính vừa sánh, chậm chạp trì hoãn, chất đầy ở đây, vừa rỗng không vừa to lớn, đem tình thế cách mạng chất đến chật ních trong căn phòng. Hai chúng tôi ngồi xổm trên 1 mét cao, vừa khéo có thể đặt 2 chân trên mặt ghế gỗ liễu. Lúc thì nhìn chân, có lúc lại cùng ngẩng đầu nhìn nhau, rất muốn tìm một câu nào đó để cổ vũ tinh thần cho nhau. Vật chất là tính thứ nhất, tinh thần là tính thứ hai. Nhưng trong thời điểm nhất định, trong những điều kiện đặc thù thì vật chất phải nhường chỗ cho tinh thần. Tinh thần thay thế vật chất trở thành tính thứ nhất, trở thành chủ đạo và thống soái. Đây là phương pháp biện chứng duy vật chủ nghĩa, là vũ trụ quan của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hai chúng tôi thật sự muốn tìm một chủ đề để cổ vũ tinh thần của chúng tôi, để nói một chút. Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một câu. Tôi nói, Hồng Mai, em có đói không? Hồng Mai nhìn tôi lắc lắc đầu. Sớm biết thế này, bữa trưa cơm ngon như vậy, hai chúng ta nên ăn nhiều một chút, em nhỉ? Hồng Mai cười cười, nhưng không phát ra tiếng. Tôi lại nói, này Hồng Mai, em nói bí thư quan, tại sao lại biết việc của anh và em nhỉ? Hồng Mai mở to mắt lên, nghĩ một lúc rồi nói nhỏ. Ái quân, hay là khi chúng ta ở phòng anh có người... Tôi nói như đinh đóng cột. Không, không thể nào. Rèm cửa kéo đến mức ngay một kẽ hở cũng không có mà. Hay là có người tố cáo rồi? Ờ, có lẽ thế, chắc chắn là như vậy. Hồng Mai hỏi, thế anh bảo, sẽ là ai nhờ? Trời không biết, đất không biết. Tôi nói, chỉ có bố vợ em, chỉ có ông Trình Thiên Dân. Bởi vì sau khi Vương Trấn Hải bị bắt, ông ta liền dự cảm thấy cách mạng của chúng ta thành công rồi. Sắp lên như diều gặp gió rồi. Em nói xem, ông ta sẽ cam tâm để cho chúng ta sát cánh cùng bay lên như diều với gió không? Ông ta không cảm giác với cái chết của thằng con trai ông ta hay sao? Ông ta lại không kín đáo để tâm quan sát hành động của anh và em hay sao? Tôi liền chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy sự vắng lặng bên ngoài giống như một trận gió thổi đến trong tai. Tôi lại lên tiếng, Hồng Mai này, sáng hôm nay, khi hai chúng ta rời khỏi trấn, ông Trình Thiên Dân đã nhìn thấy rồi đấy. Có lẽ ông ta thấy anh và em đi rồi, ông ta liền trở về nhà. Về nhà rồi, ông ta liền vào trong phòng em. Vào phòng em rồi, ông ta liền phát hiện ra cái cửa hầm ở dưới tủ đứng, rồi lại phát hiện ra cửa hầm rồi, thì sẽ phát hiện ra tất cả. Sau đó, bám sát theo vào trong thành. Đúng lúc, bí thư quan và hai chúng ta ngồi nói chuyện với nhau. Không bao lâu, thì tố cáo chúng ta. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.